vì mình đối với Võng Dũ rốt đặc, nên tác phẩm của Chu Phóng cũng trợ giúp cùng hướng dẫn mình không ít. Ừ, tôi có tham khảo mấy thứ. Làm sao vậy? Họ nói cậu sao chép. Nói xong liền gửi một đường link. Hôm nay trên diễn đàn rất gay gắt, đã có người trách cậu. Nếu cậu không nhanh sửa văn, một khi bị xét duyệt phán là sao chép, cậu có biết hậu quả không? Thiên đường văn học trước nay đối với các trường hợp sao chép xử lý không nương tay. Không nói đến việc sau khi bị xác định là sao chép sẽ bị loại khỏi cuộc thi. ID tác giả cùng các tác phẩm của họ đều sẽ bị xóa. Đối với một tác giả mà nói, sao chép giống như một bát nước bẩn, vẩy lên người rồi vĩnh viễn đều không thể rửa sạch, sau này dù đi đến đâu cũng sẽ bị chụp cái mũ sao chép. Là kẻ đạo văn, bị mọi người khinh thường, Đoan Mộc Ninh lúc này mới cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Lập tức nhấp vào mở bài viết kia, bên trong có rất nhiều người đang mắng cậu, nói cái gì rõ ràng không thể viết Võng Dũ còn phồng má giả vờ làm người mập, muốn học lão công của cậu thì cũng đừng học thẳng thừng như vậy. Ngay cả tên NPC cũng không sửa. Phía dưới còn có người quái gở nói. Quản lý đâu sao không xử lý. Không phải Chu Phóng và Bảo Đinh là cặp đôi đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết sao? Vợ chồng bọn sao chép lẫn nhau thì không gọi là sao đúng không? Chẳng lẽ lời đồn là thật? Cuối cùng vì sự việc quá ồn ào, quản lý trực tiếp ra mặt nói. Mời người viết bài dùng chức năng khiếu nại để gửi chúng tôi địa chỉ cùng chứng cứ. Để xác minh, Đoan Mộc Ninh vội vàng khóa bài viết vừa mới đăng, đồng thời gửi tin nhắn liên lạc với quản lý. Về nội dung tham khảo, tôi sẽ chủ động chứng minh cùng giải thích, xin rút khỏi cuộc thi. Sau đó đem 4-5 chi tiết tương tự của hai tác phẩm liệt kê gửi cho quản lý. Sau khi gửi tin nhắn, chụp lại màn hình gửi cho Chu Phóng. Lúc này hắn mới yên tâm, phần cậu viết còn chưa đến nỗi gọi là sao chép, may mắn phát hiện sớm, bằng không cậu chiếu theo viết nhiều hơn, thì tình tiết hoàn toàn trùng với tôi rồi. Chu Phóng thở phào nhẹ nhõm, Đoan Mộc Ninh lại cảm thấy có chút áy náy, bởi vì anh đem đoạn kia bỏ đi, tôi nghĩ đến anh không muốn viết, cảm thấy rất đáng tiếc, muốn hoàn thành nó. Chu Phóng thức suốt cả đêm viết đại cương 5.000 chữ. Sau đó lúc chỉnh sửa không chút do dự đem toàn bộ xóa sạch. Kỳ thật cậu chuyện rất hay, nhưng vì bối cảnh tác phẩm rất lớn, nhiều chi tiết phức tạp, lựa chọn cắt bỏ phần đó, mình cảm thấy thực đáng tiếc, nên muốn đem nó viết cho xong. Chu Phóng am hiểu nên viết cả vòng ngoài lẫn tình tiết. Mà Đoan Mộc Ninh thì chỉ nắm bắt tình tiết để viết. Không ngờ Chu Phóng sau khi cắt bỏ đoạn kia, lại đột nhiên muốn đem 5.000 từ xen kẽ tạo thành hồi ức của mỗi nhân vật. Vì thế tạo thành tình tiết tương tự trong hai tác phẩm. Thì ra là vậy, sao cậu không nói sớm với tôi? Nếu cậu muốn viết câu chuyện kia, tôi sẽ không viết, để cậu viết câu chuyện có thể cẩn thận, đầy đủ hơn. Nói sớm với anh, vốn dĩ lúc gặp mặt là muốn nói. Nhưng sau đó liền quấn lấy nhau trên giường. Đã quên mất, lời này đương nhiên ngượng ngùng không thể nói ra, chỉ gửi qua một gương mặt cười. Không sao cả, tôi muốn rời khỏi cuộc thi, dù sao trong lúc này cũng không rảnh để viết, anh cố lên, đừng, cậu không vì vậy mà rút lui chứ. Không phải, tôi gần đây hơi bận, không có thời gian viết chuyện thôi. Đang trò chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Đoan Mộc Ninh đánh một hàng chữ, tôi ra ngoài có việc. Sau đó đứng dậy mở cửa, âm thanh từ phòng ngủ ba truyền đến, ghé sát vào cửa, nghe được bên trong giường như đang cãi nhau. Lúc sau đột nhiên im lặng, Đoan Mộc Ninh mặt nhăn mày nhíu, vừa định đẩy cửa thì cánh cửa đột nhiên mở. Cổ Duy đi ra, qua khe cửa nhìn thấy ba đang nằm quấn chăn trên giường. Đoan Mộc Ninh mặt lạnh băng, Cổ Duy cũng đen mặt, đối diện nhau một lát, người kia nhẹ nhàng nở nụ cười. Ông ấy không sao, tôi còn chưa đến nỗi độc ác, nói xong liền xoay người đi. Đoan Mộc Ninh đột nhiên lên tiếng, nhưng anh đối với những người khác rất độc ác đi, bao gồm cả mẹ tôi, còn bao gồm cả cậu. Cười đến lãnh khốc, chỉnh sửa lại quần áo, tuyên bố, như cậu đoán, công ty xuất bản đã là của tôi, ba cậu chỉ còn là tổng giám đốc trên danh nghĩa. Nhìn thấy Đoan Mộc Ninh không phản ứng, Cổ Duy tiếp tục nói, thế nào, không muốn thay ba cậu báo thù sao? Đoan Mộc Ninh trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên khinh khẽ nở nụ cười. Kỳ thực tôi càng thích anh, đánh giá cao anh, công ty và vân vân, không nằm trong phạm vi tôi quan tâm, chỉ là dừng một chút, chân thành nhìn vào đối phương, đừng khiến cho người anh yêu hận anh, cảm giác đó rất khổ sở. Xoay người đi về phòng ngủ, đi được hai bước lại quay đầu nói, tôi vẫn không tin anh tệ như vậy, anh yên lặng chờ một người gần 20 năm, 20 năm à, đủ để tôi sống thêm một lần. Cũng đủ để anh tự mình mở một công ty lớn hơn. Cách chương.